Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 122. Cái kia, chuyện giống vậy, cũng phát sinh ở Đan Hà phái mặt nam, nhị trưởng lão Văn Sơn, cũng mang theo 9 cái trưởng lão đối mặt nam đội ngũ triển khai tập kích. Hiệu quả phi thường rõ rệt, ẩn nặc phù tăng thêm động hư tu sĩ nghiền ép. Đám người ra tay toàn lực phía dưới, 8.000 phân thần kỳ tu sĩ, tăng thêm 8 tên hợp thể kỳ tu sĩ nhau nhau thân tiêu đạo vẫn. Bởi vì một mực ở công kích đại trận hộ sơn, linh lực chấn động một mực truyền đến, không có người hoài nghi hai cái địa phương đột nhiên trở nên sống động linh lực. Chỉ bất quá, loại chuyện này dù sao giấu giếm không được bao lâu. Chắc hẳn ngay lập tức sẽ bị phát giác được. Quý Hà cùng Văn Sơn mang theo bị thương đội ngũ về tới tông môn bên trong. Lâm Nam thân mật đưa tới trị liệu. Sau đó, hai người phân biệt mang lên đội ngũ. Lần nữa đi đến hai mặt đông tây. Đan Hà phái đệ tử đã chết đi hơn phân nửa. Cũng không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn không có thành tựu. Lấy cái chết tương bác tình huống phía dưới, đối phương số người chết cũng không so với bọn hắn thiếu, chỉ là vây công Đan Hà phái nhân số, vốn là có 10 vạn người nhiều, ngay tại lúc này cũng còn có hơn 8 vạn người ở đây, nếu là có thể tiêu diệt 1 vạn 6.000 tên phân thần kỳ tu sĩ, bọn họ nhưng là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thế là làm hai mặt đông tây đội ngũ lọt vào tập kích thời điểm, bọn họ hành động bị phát hiện. Hỗn đàn Sài Văn Sơn cùng Cát Tuần hai người, theo thứ tự là Tử Vụ Sơn cùng Phần Nguyệt Nhai trưởng lão, động hư một tầng tu vi, ngoại trừ cảm thấy được linh lực ba động đình chỉ bên ngoài, chính là cái kia ngẫu nhiên bay tới Nguyên Anh. Nói đùa, món đồ kia quá rõ ràng, cho nên làm hai người ý thức được sự tình không đúng thời điểm, liền lập tức chạy tới. Chỉ là cảnh tượng trước mắt để bọn hắn giật nảy cả mình. Chân cụt tay đứt dài đầy đại địa, không có một cái nào thi thể nguyên vẹn. Nhất là bố trí tụ linh trận địa phương, đó mới gọi một cái thảm. Nhìn ra được, nơi này 2.000 tên tu sĩ liền hoàn thủ đều không có, liền trực tiếp bị diệt. Quá hung tàn, nhất định là động hư tu sĩ ra tay, nếu không không có khả năng liền di động đều không có. Thoạt nhìn là Đan Hà phái bắt đầu phản kích, nhưng là rất kỳ quái a. Đan Hà phái động hư tu sĩ tổng cộng liền 3 người, cũng đều bị đánh thành trọng thương, bây giờ không phải hẳn là đang làm sau cùng tu dưỡng, chuẩn bị lúc phá trận quyết nhất tử chiến sao? Làm sao có thể còn có dư lực đi ra đánh lén bọn họ đội ngũ? Hơn nữa, quá hèn hạ, thế mà dùng động hư tu sĩ đối phân thần kỳ tu sĩ xuất thủ. Chính là bọn họ thời điểm tiến công, tu sĩ cấp cao cũng không có đối cấp thấp tu sĩ xuất thủ tình huống phát sinh. Đã ở về số người chiếm ưu thế, nếu như lại chiếm tu vi tiện nghi, ngày sau truyền đi bất lợi cho bọn họ thế lực sau lưng thống trị thiên hạ a. Cho nên, hiện tại Đan Hà phái trước phá lệ, vậy cũng đừng trách bọn họ không chịu hạ thủ lưu tình. Hai người liếc nhau, gật đầu về sau, liền về tới nhà mình trụ sở. Bọn họ cảm thấy, tất yếu đối Đan Hà phái triển khai toàn lực tiến công. Giờ này khắc này, may mắn mà có tiền bối tương trợ. Khi biết Quý Hà cùng Văn Sơn thành quả về sau, Đan Thành cảm thấy vui mừng. Đó là các người bản thân nỗ lực thành quả. Loại thời điểm này, Lâm Nam đều không có ý tứ xuất ra cái gì tiệc đến ăn. Cũng liền cắn cắn hạt dưa chờ đợi kết quả. Nếu không có tiền bối cung cấp pháp bảo cùng đan dược, chúng ta không có khả năng thuận lợi như vậy. Đan Thành minh bạch, Lâm Nam lấy ra pháp bảo, quy lực đều cực kỳ cường đại, so với bọn hắn trước đó dùng phẩm chất còn mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói, mặc dù bọn họ Đan Hà phái ít người, thực lực tổng hợp cũng không có giảm bớt quá nhiều. Dù sao, có đôi khi một kiện pháp bảo liền có khả năng thay đổi chiến cuộc. Hiện tại, nếu là cho Đan Thanh một chuôi linh khí cấp bậc phi kiếm, hắn đều dám trực tiếp mãng ra ngoài. Đây chính là trang bị ưu thế. Bất quá, Lâm Nam đột nhiên mở miệng, Đan Thanh lập tức khẩn trương lên. Chẳng lẽ nói, bọn họ bây giờ còn là chết chắc? Ngoặc kép, các ngươi trực tiếp tìm công kích đại trận hộ sơn đội ngũ. Không phải ép người ta đối với các ngươi toàn lực động thủ sao? Phốc một lần phun ra qua tử xác, Lâm Nam một câu nói chúng. Đối với cái gọi là du kích chiến, Lâm Nam chỉ nhắc tới ra phương án, cũng chưa nói cho bọn hắn biết làm sao chấp hành. Kết quả, bọn họ thế mà trực tiếp từ công kích đại trận hộ sơn đội ngũ xuất thủ. Đứa nhỏ ngốc, wow. Các ngươi nếu là từ bên ngoài vòng vây hạ thủ, đoán chừng bọn họ chỉ có thể cảm thấy là sắp chết phản kích mà thôi. Lâm Nam tiền bối, nói có lý, Đan Thanh đột nhiên cũng hiểu rõ ra. Đúng vậy a, bản thân làm như vậy, đúng là trực tiếp chọc giận tấn công đội ngũ. Thế nhưng là du kích chiến đội ngũ, đã ở hai mặt đông tây triển khai chiến đấu a. Các ngươi, còn có người a. Lâm Nam cảm thấy là thời điểm nhắc nhở một chút, cái này Đan Hà phái người, tựa hồ về mặt tu luyện vẫn còn tương đối lành nghề. Nhưng là đối với chiến đấu một chuyện, hoàn toàn không động đầu óc a, mãng là cần thực lực, các ngươi bộ dạng này mãng, không phải muốn chết sao? Cũng không phải vô tận môn đệ tử, một người đánh 10 người đều không là vấn đề. Muốn vây công vô tẫn môn, đoán chừng phải toàn bộ thanh vực cộng lại mới có thể. Đương nhiên, đây là Lâm Nam đem lực chiến đấu của mình cũng tính ở bên trong. Về phần Thẩm Vân huấn luyện cái kia kiếm trận, hiện tại nhớ tới, còn cảm thấy thân thể một chỗ ẩn ẩn làm đau đây. Còn có 12 vị vị hợp thể kỳ trưởng lão, thế nhưng là mạnh nhất, chỉ có hợp thể 4 tầng. Những người khác toàn diện chết trận, Đan Thanh ngữ khí có chút trầm trọng. Dù sao, hắn lần nữa nhớ tới tông môn đồng bào, toàn bộ Đan Hà phái bên ngoài còn bao quanh nguyên một vòng người a. Người cấp bách một ít nhân thủ từ những địa phương này ra tay, đội ngũ nhân số không nghĩ quá nhiều, đánh một lần liền chạy, làm sao kích thích làm sao tới. Lâm Nam mở miệng nói ra. Đan Thanh tay phải nắm tay đập vào tay trái phía trên. Thì ra là thế, cái gọi là du kích chiến nguyên tắc căn bản, đương nhiên là ở mức độ lớn nhất phe mình sức chiến đấu tình huống phía dưới. Tiêu hao đối phương chiến lực, hơn nữa đả kích sĩ khí. Ở Lâm Nam đề điểm phía dưới, Đan Thanh cảm thấy bản thân suy nghĩ minh bạch tất cả những thứ này, lập tức gọi tới còn dư lại trưởng lão. Bắt đầu an bài nhiệm vụ, Lâm Nam hài lòng gật đầu một cái. Số lượng của địch nhân đông đảo, nhưng là cao cấp chiến lực kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Đại bộ phận vẫn là phân thần kỳ cùng xuất khiếu kỳ. Phân thần kỳ nhân số phái ra một nửa đến tiến công đại trận hộ sơn, ở Đan Hà phái phản kích phía dưới, những người này là có đi mà không có về. Về phần chung quanh vòng vây người, trên cơ bản đều là xuất khiếu kỳ tu sĩ, chỉ là thường cách một đoạn khoảng cách, có một tên hợp thể kỳ tu sĩ ngồi chờ thôi. Có lẽ bọn hắn cũng biết, động hư tu sĩ muốn rời khỏi, bọn họ là ngăn không được. Về phần những người khác, đừng hòng trốn ra vòng vây đi. Đan Thanh động tác rất nhanh. Những người khác cũng đang ở vào nhiệt huyết sôi trào cảm xúc phía dưới. Đang lo không cho bọn họ ra ngoài chiến đấu đây. Ở nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức mang lên đan dược và linh phù, mặc vào pháp y, cầm lên phi kiếm, tựa như cổ hoặc tử đi ra ngoài đánh nhau đồng dạng. Chào hỏi nhân thủ liền xuất phát. Nói trở lại, bọn họ tại sao phải tiến công Đan Hà phái đây? Nhìn thấy Đan Thanh trở về, Lâm Nam đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi. À, chẳng lẽ tiền bối không biết cái kia, cái kia? Lâm Nam tâm lý lộp bộp một lần. Chẳng lẽ nói là nhiệm vụ của mình ban thưởng hay sao? Không thể tha thứ, lại dám cướp đồ vật của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.